Chương 412, người rốt cuộc muốn làm gì? Thân ảnh màu đen sững sờ, nàng quay đầu nhìn lướt qua Thư A Cơ cầm kiếm chém về phía chính mình Kim Thiên Tử, đột nhiên nở nụ cười, không sai, lại có thể để cho ta ăn chút thiệt thòi nhỏ, có thể A Bang. Thoại âm rơi xuống, Tạ Vân Phi tiến lên thân ảnh trong nháy mắt ngừng. Một lồng ánh sáng đột nhiên từ trong không khí hiện hiện mà ra, vậy mà tại đế tiên kiếm oanh kích bên dưới lông tóc không tổn hao gì, an như bàn thạch. Không chỉ có như vậy, nàng thế mà chặn lại phong thần chỉ phong cấm, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Công kích bị ngăn trở, Tạ Vân Phi ngay cả dậm chân phạt, ra sức đạp hướng lô nở dê ai nhờ xa nở dê bảo vệ, mượn nhờ cố lực lượng này nhanh chóng hướng về hậu phương tối lui. Đế tiên kiếm thuận chi phát ra một trận tiếng rung âm thanh, dẫn tới không khí đều đang vì đó ba động, sau đó dập dờn ra tầng tầng kiếm quang điệp ra tại không khí trước. Thân ảnh màu đen nhìn lướt qua Tạ Vân Phi, lại nhìn coi đã bay ra ngoài hai người, trong lòng hơi do dự đằng sau, quay người liền hướng phía ngoài điện phóng đi. Nhưng mà, không có nghĩ tới là, Tạ Vân Phi lại lần nữa kéo đi lên, ý đồ muốn để nàng đình chỉ tiến lên, đừng hốt hoảng, đối thủ của ngươi là ta. Ha ha, phải không lô nở dê ai nhờ xa nở dê đột nhiên phá thoái, một cỗ lực trùng kích to lớn từ đó tờ kích mà ra. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy thân thể của mình đều không bị khống chế bay lên, cuối cùng hung hăng đụng vào tường, vang lên một tiếng ngột ngạt. Đánh ra đạo này công kích về sau, người kia không tự chủ được lui về sau hai bước, trên mặt hơi có chút nghi hoặc, ta thế mà cũng nhận cùng cấp tổn thương, xem ra trên người ngươi tựa hồ có chút đồ tốt. Ha ha, muốn a, bất quá ta cũng không cho phép chuẩn bị cho. Tạ Vân Phi cười cười, đột nhiên đem đế tiên kiếm hung hăng hướng về phía trước ném đi. La Ho Tư công pháp cũng không phải là trưng cho đẹp. Một đạo màu lam nhạt lưu quang tựa như tia chớp phát ra chói tai tiếng xé gió, lập tức liền đã tới thân ảnh màu đen trước mặt, trong nháy mắt nổ tung. Oeng! Ánh sáng màu lam giống như mặt kính quận liên miên pha tán, trực tiếp bao phủ mảng lớn khu vực. Vô tận lớp năng lượng tầng quần quật lấy, phảng phất muốn đem tất cả đều phá hủy, thậm chí dẫn tới không gian đều có chút chấn động. Tạ Vân Phi nhìn xem trước mặt tràng cảnh, không có nửa điểm do dự. Hắn duỗi ra hai tay, thần bí phức tạp huyết văn, lập tức quay quanh mà lên, lập tức hét lớn một tiếng, kỳ lân bảo hao. Dầm dầm dầm một tầng lại một tầng ánh sáng, không ngừng hướng phía trước oanh kích mà đi, cuốn lên khí lãng đem mảnh này phòng ốc đều cho chấn không ngừng rung động đồng vô số yên trần không ngừng từ mái hiên rơi xuống, rung tại thiên không hạ xuống trong nước mưa, rất nhanh liền không thấy tung tích. Rơi vào đại điện trên mặt đất, trồng chất một tầng, lại đang khí lãng thổi đến bên trong lại lần nữa bay lên. Lộn vòng lặp đi lặp lại. Lực lượng thật là mạnh mẽ, không hổ là Kim Thiền Tử chuyển thế. Nếu như vẹn vẹn dạng này, còn không cách nào đối với ta cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Thanh âm xuyên thấu qua cái kia phạm vi nổ truyền ra trong nháy mắt, vách tường cung điện rốt cục cũng chịu không được lực lượng kinh khủng này mà triệt để sụp đổ. Tạ Vân Phi bị giật nảy mình, trực tiếp phát động kim thân hiệu quả. Chân nguyên thần nhãn đồng thời nhanh chóng tại bốn phía quét tới. Bắt được lấy nóc nhà lúc rơi xuống trở lại khe hở, cuối cùng di động thân hình, liền tại những địa phương này nhanh chóng nhảy lên, vậy mà tại bực này tình huống dưới lông tóc không hao tổn né ra. Động tĩnh lớn như vậy toàn bộ vương cung đều có thể nghe thấy, nữ vương tẩm cung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu La Lệ từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, nàng ngâng lên đầu mê mang nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt hay là buồn ngủ mông lung bộ dáng, nhìn qua rất là đáng yêu. Người tới. Chuyện gì xảy ra lời còn chưa nói hết, ngoài điện lại đột nhiên có chút tiếng ồn ào vang. Những thủ vệ kia cùng nhau phát ra một tiếng im lìm uống, sau đó chính là liên tiếp vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Đều đừng cản, sư phụ để cho ta tới tìm nữ vương. Một đạo hơi có chút thanh âm quen thuộc truyền vào tiểu La Lệ trong thai, để nó không khỏi vì đó sững sờ, lúc này liền nhận ra nàng đến cùng là ai. Là ngự đệ ca ca đồ đệ, có thế nàng làm sao lại tới? Không đợi kỳ phản ứng tới, cung điện đại môn lập tức bị một cỗ to lớn man lực cho đạp chia năm xẻ bảy. Chư manh manh khiêng đinh ba, nhanh chân đi hướng trong đó, nhìn cũng không nhìn những thủ vệ kia một chút. Đều nói rồi không nên cản ta, thật đánh nhau, coi như 10,000 cái các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Chư manh manh một bên vào bên trong đi tới vừa nói, có thế chung quanh những thủ vệ kia, nơi nào sẽ tán đi, nhao nhao đều theo sát lấy nó bộ pháp. Hình thành vây quanh tư thái tới. Nữ vương điện hạ, đường triều thánh tăng ở lại cung điện đột nhiên sụp đổ, đồng thời còn giống như có người đang chiến đấu. Liền lúc này, một mực bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài tỷ nữ, rốt cục đạt được cơ hội đi vào đại điện, hướng Tiểu La Lị bẩm báo nói, đồng thời không quên rời xa tiến lên bên trong Chư Manh Manh, tựa hồ sợ hãi nàng đột nhiên xuất thủ tập kích chính mình. Ngự đế ca ca ở cung điện sụp đổ, Tiểu La Lị nghe vậy trong lòng giật mình, vờ y ma quên đi tình cảnh của mình, hướng thẳng đến ngoài điện chạy đi, muốn nhìn một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chư Manh Manh thần sắc lạnh lẽo, không chút nào tốn sức liền đưa nàng ngăn lại, lại làm cho một đám thị vệ cấp tốc hướng về phía trước, nhao nhao quát, nhanh lên buông ra nữ vương. Buông ra cho ta, ngươi không phải ngự đệ ca ca đồ đệ A, tại sao muốn bắt ta? Ngự thứ ca ca thế nào, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu La Lị mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói ra, Chư Manh Manh không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra một vòng ngạc nhiên, à, ngươi vẫn rất quan tâm sư phụ ta sao? Đó là đương nhiên, hắn đến cùng thế nào? Tiểu La Lị không ngừng dãy rủa lấy, nhưng không nghĩ Chư Manh Manh mặc dù nhìn cùng mình đồng dạng lớn nhỏ, có thế khí lực quả thực lớn đến đáng sợ, bất kể như thế nào dãy rủa, căn bản là không có cách từ trên tay nàng rời đi. Không biết, có lẽ không có việc gì. Chư Manh Manh vừa nói xong lại đột nhiên đập lên đầu, một bộ ảo não bộ dáng nói, kém chút quên đi, sư phụ để cho ta tranh thủ thời gian đến ngươi đi, nơi này không an toàn. Vâng. Còn chưa nói xong, một bóng người như kiếm đồng dạng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nóc nhà cho đánh cái xuyên thấu, cũng làm cho trong cung điện đám người trong nháy mắt sửng sốt. Tạ Vân Phi bị hung hăng đập xuống địa, ngẩng đầu nhìn trước mặt rất nhiều thân ảnh, mở trừng hai mắt, quắc, đi mau. Sư phụ. Chư Manh Manh vừa tới được đến kêu một tiếng, một bóng người đột nhiên từ cung điện cửa chính bay thẳng mà vào, trong chốc lát liền đem đám kia ngăn ở binh lính ngoài cửa nhao nhao đụng bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây dại, hiển nhiên đều đang suy đoán bất thình lình thân ảnh đến cùng là ai.